Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 745, truyền thuyết hiện trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến trước đó không lâu bỗng nhiên xuất hiện nghe đồn nói thật trong truyền thuyết liên quan tới rồng thiết lập, thấy thế nào đều mang một loại nồng đậm không đáng tin cậy cảm giác đi đến, tột cùng là cái gì người mới sẽ nhàn đến phát chán làm ra những vật này, dù là Lạc Xuyên tính cách cũng có chút hiếu kỳ. Gần nhất cái kia rồng. Lạc Xuyên tại sau khi nói đến đây, hoàn toàn chính xác do dự một chút, nói đó là truyền thuyết hắn đều cảm giác có chút hữu danh vô thực, càng có thể là một ít nhàn đến phát chán ra hỏa làm ra lời đồn, nhưng là chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có một loại cảm giác chuyện này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Rồng truyền thuyết, hiện tại thế nào? Rồng truyền thuyết, Yêu Tử Yên sừng sốt một chút, nàng cũng không chú ý những chuyện này. Tới ngược lại, Yêu Tử Nguyệt ngược lại là biểu hiện ra cực lớn hào hứng, xem ra đi vào Cửu Diệu Thành về sau, hiểu rõ, không ít trong khoảng thời gian này phát sinh ở chuyện nơi đây. Ta biết, thiếu nữ hưng phấn nói. Tại truyền thuyết vừa mới lưu truyền thời điểm, nghe nói còn có không ít tu luyện giả đi sơn lâm, đại hoang bên trong tìm cái gì phù chú, muốn thánh chủ triệu hoán đi ra. Loại này thiết lập vi diệu truyền thuyết cũng chỉ có Thiên Lan đại lục tu luyện giả mới sẽ tin tưởng đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn là não từ người bình thường thật sẽ cho rằng loại này truyền thuyết là chân thật tồn tại. Quảng cáo, hờ, ta nhớ được truyền thuyết nội dung, không phải nói tề tụ 12 phù chú đem thánh chủ triệu hoán đi ra về sau, cần vì hắn thực hiện một cái nguyện vọng a? Yêu Tử Yên biểu lộ có chút kỳ quái. Loại vật này cũng có người tin tưởng sao? Tại sao không ai tin tưởng? Yêu Tử Nguyệt cười hắc hắc. Đây chính là rồng a, Thiên Lan đại lục không biết dài đến đâu thời gian không có xuất hiện qua, vạn nhất truyền thuyết là có thật tề tụ phù chú đem thánh chủ triệu hoán vì hắn thực hiện một cái nguyện vọng lại như thế nào, đây chính là có thể tận mắt thấy rồng cơ hội, mà lại vạn nhất thánh chủ cao hứng ban cho phía dưới ban thưởng gì, nói xong toàn cũng là một bước lên trời a. Lạc Xuyên yên lặng nhấp một hớp Coca-Cola. Tốt a, hắn thật sự là không có thể hiểu được người thế giới khác tư duy phương thức. Bất quá xem ra Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên một dạng, xem ra những cái kia tư duy người kỳ quái may ra chỉ là một bộ phận. Người cũng tin tưởng, Lạc Xuyên hỏi, lão bản nói đùa, ta làm sao lại tin tưởng vật kia. Yêu Tử Nguyệt đương nhiên khoát khoát tay. Truyền thuyết này xem xét cũng không biết người nào nói bừa ra tới tốt lắm a. Lạc Xuyên xem như minh bạch nha đầu này chỉ là đơn thuần ưa thích mới lạ sự vật mà thôi. Có trận loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần vang lên, rất nhanh, một cái thân mặc bạch y trung niên nhân tiến nhập Khởi Nguyên Thương Thành. Khuôn mặt phổ thông, trên thân không có linh lực ba động, nhìn qua hoàn toàn chính xác cũng là một người bình thường. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt sau khi thấy, đồng tử không tự chủ được hơi hơi co rụt lại, hai đạo tiếng kinh hô gần như đồng thời vang lên. Phật chủ khẽ vuốt cằm, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, sau đó lại nói tiếp. Bất quá bây giờ ta đã không phải là Phật chủ, trực tiếp gọi ta thích không liền tốt. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật chủ tại Tô Di Sơn xem như một cái danh hiệu, tựa như là cái khác thế lực bên trong trưởng môn loại hình. Thích không cũng là Phật chủ bản thân tên, ta cảm giác vẫn là gọi Phật chủ tương đối quen thuộc điểm. Do dự một chút, Yêu Tử Yên nói ra. Lạc Xuyên bén nhạy thấy thiếu nữ trong mắt màu tím bên trong nháy mắt lóe lên giảo hoạt chi ý, xem ra cái này là cố ý. Phật chủ gật gật đầu, không có phản bác. Tùy ý cách trương,